Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2310, lấy một địch hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh tộc am hiểu ngụy trang ẩn nấp tại Huyền Linh Động Thiên Tầm vào thời điểm Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự lọt vào linh tộc tập kích, kém chút ngộ hại, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, như cùng địa chất. Sau một khắc, từng khối hoàng sắc cự thạch bay lên thẳng đến Vương Trường Sinh mà đến, trong hư không hiện lên xuất điểm điểm hoàng quang, một cái mơ hồ phía sau hóa thành từng khối hoàng sắc cự thạch có hơn 10 vạn khối nhiều, lít nha lít nhít phiêu phù ở không trung, thanh thế kinh người. Hoàng sắc cự thạch từ trên cao rơi đập thẳng đến Vương Trường Sinh mà đến, một bộ muốn đem hắn tạc thành thịt nát bộ dáng. Vương Trường Sinh phản ứng rất nhanh, đỉnh đầu hư không chấn động vặn vẹo, một cái cự đại hình người hư ảnh trống rỗng hiển hiện, gần phân nửa thân thể linh quang lập lòe. Chỉ gặp người hình hư ảnh tay phải hướng về hư không vỗ, vô số lam sắc hơi nước hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ chụp về phía đối diện. Vương Trường Sinh tay áo lắp một cái, chín khỏa định hải châu bay ra, các đánh vào một đạo pháp quyết phía sau, chín khỏa định hải châu lập tức lam quang đại phóng, quay tít một vòng phía sau, tuôn ra đại lượng lam sắc nước biển, phương viên trăm dặm bị xanh thẳm nước biển che mất, diện tích vẫn còn tiếp tục mở rộng. Nước biển kịch liệt lăn lộn, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua tiếng oanh minh không ngừng. Dày đặc hoàng sắc thạch đầu cùng kình thiên đại thủ chạm vào nhau, như cùng giấy, đều vỡ ra, hóa thành vô số chôn phấn. Váy xanh thiếu phụ sắc mặt trầm xuống, pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện lên xuất vô số xích sắc phù văn, một đạo chói mắt hồng quang phóng lên tận trời, bay đến không trung phía sau, hóa thành một cái cự đại xích sắc cự nhân hư ảnh, cự nhân hư ảnh đầu cùng hai tay hồng quang lóng lánh, giống như thực thể. Nàng pháp tướng bất quá ngưng luyện 1/5, so Vương Trường Sinh kém xa, bất quá tương đối mặt khác luyện hư tu sĩ tới nói, đã rất tốt. Kình thiên đại thủ thẳng đến váy xanh thiếu phụ mà đến, những nơi đi qua, hư không phát ra. Ong ong, thanh âm, xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở, giống như toàn bộ hư không đều muốn sụp đổ, thanh thế dọa người. Xích sắc cự nhân mở ra huyết bồn đại khẩu, phun ra một đạo thô to không gì sánh được xích sắc hỏa diễm, trong ngọn lửa có phù văn lấp lóe, những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình, ẩn ẩn muốn vỡ ra tới. Xích sắc hỏa diễm cùng kình thiên đại thủ chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, chấn vỡ phương viên hơn 10 dặm mặt đất, bụi mù cuồn cuộn, mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ, xích sắc hỏa diễm kiên trì không đến một lát tự vỡ ra, kình thiên đại thủ khí thế như hồng, tiếp tục chụp về phía váy xanh thiếu phụ. Váy xanh thiếu phụ sắc mặt càng ngưng trọng thêm, xích sắc cự nhân hai mắt sáng lên lên một trận chói mắt hồng quang, các phun ra một đạo xích sắc hồng quang, nghênh đón tiếp lấy. Một tiếng vang thật lớn qua đi, cả hai đồng quy vô tận, khí lãng như nước thủy triều, hư không xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở, rất nhanh khép lại. Một trận kinh thiên động địa hải khiếu tiếng vang lên, nước biển kịch liệt lăn lộn, mang theo ngàn vạn quân lực bôn dũng mà đến, những nơi đi qua từng tòa đỉnh núi bị sông hủy, từng cây cổ thụ che trời hóa thành mảnh gỗ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước biển một cái mơ hồ phía sau, hóa thành một cái hình thể khổng lồ lam sắc thủy long, nhào về phía váy xanh thiếu phụ. Váy xanh thiếu phụ không dám khinh thường, pháp quyết thúc dục. Xích sắc cự nhân tay phải sáng lên trướng mắt hồng quang, hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ, hư không phát ra. Ong ong, trầm đục, vô số xích sắc hỏa quang hiện lên, nhanh chóng ngưng tụ đến một chỗ, hóa thành một đầu hồng mông mông kình thiên cự trưởng, tàn mát ra một cỗ kinh người nhiệt độ cao. Kình thiên cự trường cùng lam sắc thủy long chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ nồng vụ cường đại, khí lãng đánh rách hư không xuất hiện một đạo khe nứt. Lam sắc thủy long đầu sáng lên cửu đạo chói mắt lam quang, rõ ràng là chín khỏa định hải châu. Một tiếng vang thật lớn, kình thiên cự trưởng trong nháy mắt nổ bể ra đến, vô số xích sắc hỏa diễm vẩy ra. Váy xanh thiếu phụ trước người mặt đất nổ bể ra đến, một tên dáng người mập lùn hoàng bào lão giả từ lòng đất trôi ra, hoàng bào lão giả trên mặt có một ít hoàng sắc linh văn, tai dài mũi cao, đôi mắt là thổ hoàng sắc, hiển nhiên không phải nhân tộc. Hoàng bào lão giả pháp lực ba động so váy xanh thiếu phụ yếu một ít, cũng là một tên luyện hư trung kỳ tu sĩ. Hoàng bào lão giả vừa mới hiện thân, một đạo chướng mắt hoàng quang phóng lên tận trời, bay đến không trung phía sau, hóa thành một cái vóc người khôi ngô hình người hư ảnh, cẩn thận quan sát, hư ảnh tai dài mũi cao, đầu hoàng quang lập lòe. Giống như thực thể, đồng dạng là luyện hư trung kỳ, hoàng bào lão giả đầu chỉ là ngưng luyện đầu, linh tộc chỉ là một cái phụ thuộc tinh hỏa tộc tiểu tộc, linh tộc số lượng quá ít, hợp thể tu sĩ số lượng cũng không nhiều, nếu không phải phụ thuộc tinh hỏa tộc sớm đã bị diệt. Hoàng bào lão giả pháp quyết thúc dục, đỉnh đầu hình người hư ảnh đôi mắt sáng rõ, đều bắn ra một đạo hoàng quang, thẳng đến lam sắc thủy long mà đi. Lam sắc thủy long bị hai đạo hoàng quang đánh trúng, bằng tốc độ kinh người hóa đá, biến thành nhất tọa pho tượng to lớn. Xích sắc cự nhân hữu quyền đi thân trước hư không một đập, một trận chói tai tiếng xé gió lên, một đầu hồng mông mông cự quyền bay ra, đập vào pho tượng khổng lồ thượng diện. Nương theo lấy nổ vang, pho tượng khổng lồ bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời bụi đất. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống, một đầu to lớn vô cùng bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện, che kín hơn 10 dặm hư không, bàn tay lớn màu xanh lam mang theo hủy thiên diệt địa chi lực chụp về phía váy xanh thiếu phụ cùng hoàng bào lão giả. Bàn tay lớn màu xanh lam còn không có hạ xuống, hư không tựu vỡ ra đến, xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở, cương phong nổi lên bốn phía. Cảm nhận được này một cỗ khí thế kinh người, váy xanh thiếu phụ ngọc dung nhất biến, pháp quyết lần nữa thúc dục, xích sắc cự nhân há mồm phun ra một đạo chói mắt hồng quang, hóa thành một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân, nghênh đón tiếp lấy. Xích sắc hỏa vân cùng kình thiên đại thủ chạm vào nhau, như cùng lấy trứng chọi với đá, trong nháy mắt vỡ vụn. Hoàng bào lão giả thôi động pháp tướng há mồm phun ra một cỗ vàng mênh mông hào quang, nghênh đón tiếp lấy. Hoàng sắc hào quang cùng kình thiên đại thủ chạm vào nhau, kình thiên đại thủ bằng tốc độ kinh người hóa đá, sau cùng chia năm xẻ bảy. Nhân cơ hội này, nước biển kịch liệt lăn lộn, vượt qua váy xanh thiếu phụ cùng hoàng bào lão giả, đem bọn hắn bao vây lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt biển kịch liệt lăn lộn, một đạo to lớn sóng nước vòi rồng phóng lên tận trời, sóng nước vòi rồng bên trong là váy xanh thiếu phụ cùng hoàng bào lão giả, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, phương viên trăm dặm là một mảnh đất trống, bốn mặt đều là nước biển, trong tường nước mơ hồ có thể nhìn thấy cửu đạo lam quang lòe lòe viên châu. Sóng nước vòi rồng nhanh chóng xoay tròn, sinh ra một cỗ cường đại khí lưu, hư không vặn vẹo biến hình, vỡ ra tới. Chớ nương tay, người này pháp tướng chẳng những ngưng kết non nửa thông thiên linh bảo còn là nguyên bộ. Váy xanh thiếu phụ thúc giục nói, ngữ khí gấp rút. Nàng hạnh hé miệng phun ra bảy đạo hồng quang, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành thất mặt hồng quang lòe lòe lệnh kỳ, linh khí kinh người, nàng pháp quyết thúc giục thất mặt hồng sắc lệnh kỳ lập tức hồng quang đại phóng, hình thể bạo trướng, cuồn cuộn liệt diễm bao phủ mà xuất hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Xích sắc hỏa diễm đánh vào lam sắc tường nước thượng diện, lập tức bốc lên từng đợt bạch vụ. Hoàng bào lão giả tay áo lắp một cái, ba mặt hoàng quang lòe lòe pháp kính bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, ba mặt hoàng sắc pháp kính hình thể bạo trướng, các phun ra một cỗ vàng mênh mông hào quang, thẳng đến lam sắc tường nước mà đi. Ầm ầm tiếng vang, lam sắc tường nước bằng tốc độ kinh người hóa đá, biến thành một đạo to lớn hoàng sắc bức tường cao. Sau một khắc hoàng sắc bức tường cao chia năm xẻ bảy, một đầu so vừa rồi càng lớn kình thiên đại thủ vỗ xuống, cùng lúc đó, nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo kình thiên cự lãng, hóa thành từng cái lam vũ lất phất kình thiên đại thủ từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cách chương